Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 483, Hashirama giống giận. Konoha thôn, một vùng phế tích, duy nhất chứng minh nơi này là Konoha thôn tiêu chí, chỉ còn lại có cái kia bốn viên pho tượng to lớn. Đệ nhất Hokage, đệ nhị Hokage, đệ tam Hokage, đệ tứ Hokage, bốn cái tượng trưng Konoha tinh thần ảnh chân dung, giờ khắc này ở rung động. Kageyu đứng ở nơi này ảnh chân dung nội bộ, khóe miệng lộ ra cười lạnh trào phúng. Kageyu dưới chân quỳ hai người chính là đệ nhất Hokage Senju Hashirama, đệ nhị Hokage Senju Tobirama. Senju Hashirama màu đỏ thắm hai mắt, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Kagesu, cái cổ nổi gân xanh, phát sinh hận ý rít gào. Uchiha Kagesu, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. A, Senju Tobirama màu đỏ thắm hai mắt hận hận nhìn chằm chằm Kagesu, sau đó phát sinh xâm nhiên rít gào. Uchiha Kagesu, ngươi được rồi, toàn bộ Senju nhất tộc đã tất cả đều tử vong, cừu hận của ngươi cũng có thể đạt được phát tiết. Konoha thôn cũng bị ngươi bị hủy. Cái này trên thế giới thuộc về Senju nhất tộc, tất cả vết tích đều biến mất hết. Ngươi đến cùng còn muốn trả thù chuyện gì? Senju Tobirama một chữ một lời nói rằng, ngôn ngữ tràn đầy hận ý. Cái này phút chốc, Kageyu nở nụ cười, cười rất vui vẻ. Trong nháy mắt, Kageyu hai mắt sững sờ, tay phải nắm chặt, hướng về phía trước mắt hai người huy vũ đi. Hư không trực tiếp bị đánh bạo nổ, một hồi thanh âm run rẩy xuất hiện, nhất thời trước mắt Hashirama cùng Tobirama bị đánh bạo nửa người trên. Ầm ầm, thuộc về đệ nhất Hokage pho tượng trực tiếp vỡ vụn mở ra, hóa thành cho tàn. Cái này phút chốc, Senju Hashirama cùng Senju Tobirama chậm rãi khôi phục. Kageyu phát ra hận ý rít gào, ta nói cho các ngươi biết, ta và Senju nhất tộc cừu hận tuyệt đối không chỉ có như vậy. Giết ta đệ đệ, ta cho các ngươi liền địa ngục đều không thể tiến nhập, ở lại trong trần thế nhận hết dằn vặt. Cái này phút chốc, Senju Hashirama nghe Kagesu thoại ngữ, cúi đầu, ninja trong lòng thiêu đốt sát ý cùng phẫn nộ. Kageyu khinh thường cười, tay phải ấn ở Hashirama đầu lâu, vặn vẹo cái này Hashirama đầu người, sau đó lạnh lùng nói rằng, nhìn, đây chính là ngươi hy vọng, đây chính là ý chí của ngươi. Konoha thôn bây giờ đã trở thành một vùng phế tích. Gặp lại ngươi trước mắt huyết trì không có, cái này huyết trì đang ở hấp thu toàn bộ Konoha thôn dòng máu. Konoha thôn trong tất cả người thường còn có ninja, tất cả đều chết ở mới vừa một kích phía dưới. Bây giờ những người này tất cả đều hóa thành tinh túy huyết dịch chảy vào cái này bên trong ao máu, cuối cùng bị ta huyết tế thập vĩ. Ha ha, thế nào, có phải hay không các người cực kỳ phẫn nộ? Bảo hộ lâu như vậy người tất cả đều tử vong, có phải hay không rất thống khổ? Ha ha, cái này phút chốc, Kagesu bên cạnh xuất hiện tại mấy người. Hashirama nhìn mấy người này phát ra rít gào, nanh trắng, Minato, mang, giết hắn cho ta, giết cái này nhân loại. Hashirama dường như thấy được hy vọng, phát ra rít gào, nanh chanh khuôn mặt, phát ra cười nhạt. Kageyu khóe miệng khinh thường cười, nhìn nanh trắng, nhàn nhàn nói nói, nanh trắng, Jiraiya đi trước sao? Đúng vậy, Kageyu đại nhân, dựa theo phân phó của ngươi, Jiraiya cùng với Naruto đi vào ngăn cản Nagato. Nanh trắng cung kính nói. Cái này phút chốc, Senju Hashirama sửng sốt, bất khả tư nghị nhìn này nhãn, hai mắt trợn to, nhìn thẳng Kagesu, Kagethu, khinh thường cười, tay phải nắm chặt, lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem Hashirama đầu lâu bóp nát. Kagethu lạnh lùng quát lên, Konoha thôn, đã sớm là ta trong tay đồ chơi, đây hết thảy, đều nắm giữ ở trong tay ta. Hơn nữa, cái này đồ chơi, cũng là ngươi Senju đưa cho ta. Cái này phút chốc, Senju Hashirama, nhanh tranh sắc mặt, lặng lẽ không nói. Cái này phút chốc, Kageyu nở nụ cười, khóe miệng nhàn nhạt cười, nói rằng, ngu ngốc, từ ta lần đầu tiên gặp lại ngươi bắt đầu, ngươi liền một con bị ta ngăn chặn. Lần đầu tiên, ta giết ngươi đệ đệ, giết ngươi đường ca. Lần thứ hai, ta tính kế Senju nhất tộc. Một lần, Senju nhất tộc bị diệt. Konoha thôn bị diệt. Thế nhưng đây hết thảy tất cả, đều so qua ta, đệ đệ ta Meizuki chết. Thù này, ta sẽ báo. Dứt lời, Senju Hashirama cùng Senju Tobirama lần nữa bị bóp vỡ. Cái này phút chốc, Kageyu vung tay lên, nói rằng, cho ta xem tốt hai người này, để bọn họ nhìn tận mắt Konoha thôn diệt vong. Dứt lời, nhanh trắng đám người gật đầu, cung kính nói rằng, là Kageyu đại nhân. Bên kia, trên phế tích, một hồi yên vụ xuất hiện, mấy con to lớn cóc xuất hiện. Jiraiya lạnh lùng hai mắt nhìn trước mắt người. Naruto đứng ở Jiraiya bên người, nhìn từ trên xuống dưới, lạnh lùng nói rằng, Konoha thôn đã không có sao? Jiraiya gật đầu, nói rằng, đúng vậy, bây giờ Konoha thôn đã bị hủy, yên vụ tán đi. Yaiko sáu người nhìn trước mắt Naruto cùng Jiraiya, chậm rãi nói rằng, không ngờ tới, dĩ nhiên là Jiraiya lão sư, còn có cửu vĩ Jinchuriki. Naruto cô tịch hai mắt nhìn trước mắt người, lạnh lùng nói rằng, hiểu. Jiraiya hơi cảm khái nói rằng, dĩ nhiên là Yahiko, mấy năm nay các ngươi đã trải qua rất nhiều a. Bất quá, Nagato cùng Konan đâu? Yahiko lạnh lùng nhìn Jiraiya, lạnh lùng nói rằng, chết. Dứt lời, Yahiko nhìn chằm chằm Jiraiya, hy vọng có thể nhìn ra điểm cái gì. Cái này phút chốc, Jiraiya bất đắc dĩ cười. Yahiko lạnh lùng quát lên, ta cần cửu vĩ, cái này hòa bình của thế giới cần cửu vĩ. Thờ ơ thoại ngữ, ánh mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm Naruto. Cái này phút chốc, làm Tu La đạo phân thân, trực tiếp hướng về Naruto phóng đi. Jiraiya thật dài thở dài, không nói tiếng nào. Cái này phút chốc, Naruto tay phải một thân lực lượng vô hình, trực tiếp nắm được Tu La đạo phân thân, sau đó tràn ngập sát ý nói rằng, nếu như ngươi còn có loại này thực lực, vậy làm ta quá là thất vọng. Dứt lời, Naruto tay trái xuất hiện một cái Rasengan, Rasengan trực tiếp vỡ vụn Tu La đạo. Yahiko lạnh lùng nhan sắc không thay đổi. Thế nhưng, tại phía xa đại thúc trong Nagato cũng là nói rằng, lực lượng cường đại, xem ra cửu vĩ Jinchuriki thực lực thực sự là cường đại. Konan gật đầu, sau đó nhìn Nagato nói rằng, nên sử dụng hay không? Đồ dự bị lực lượng. Nagato gật đầu, sau đó nói rằng, sử dụng a, dù sao vừa rồi sử dụng siêu thần La Thiên Trinh, sau đó chakra đã hao hết. Konan lúc này xuất ra phút chốc lục sắc quyển trục. Quyển trục trong xuất hiện một đoàn xám trắng vật thể. Trong nháy mắt, màu xám trắng vật thể trực tiếp sáp nhập vào Nagato trong thân thể. Cái này phút chốc, Nagato trên mặt xuất hiện bệnh trạng hồng sắc. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.